Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601. Chương 601. Người phát ngôn phong ba. 1. Hôm nay Hạ Vãn An cùng thường ngày thứ hai đồng dạng, sau thứ ba đến thứ sáu đến sớm công ty nửa giờ. Nàng bước vào văn phòng về sau, chuyện thứ nhất là mở máy tính, sau đó chính là cầm cái chén đi phòng giải khát tiếp nước nóng uống thuốc. Chỉ là lần này, nàng vừa tiếp nước, còn chưa đi ra phòng giải khát, liền bị trong phòng làm việc tìm nàng nguyên một vòng. Không tìm được nàng về sau, vội vã đuổi tới phòng giải khát Trần Tình Thiên ngăn cản. Vãn An, không xong, chúng ta thu mùa đông sản phẩm người phát ngôn. Lâm thời cùng chúng ta giải ước, thu mùa đông sản phẩm người phát ngôn. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày. Tâm, một bên hướng văn phòng đi, một bên lên tiếng hỏi, người phát ngôn không phải đã sớm tại 2 tháng trước liền định ra đến đồng thời ký hợp đồng sao? Là ký hợp đồng a, nhưng là hôm nay buổi sáng, người phát ngôn bên kia người đại diện đột nhiên cho công ty liên hệ. Nói không đập, khoảng cách này sản phẩm quảng cáo quay chụp, chỉ còn lại không tới 3 ngày thời gian a. 3 ngày chúng ta từ nơi nào tìm người phát ngôn a? Tiến vào văn phòng về sau, Hạ Vãn An đem chén nước hướng trên bàn công tác vừa để xuống. Mới cau mày tâm ra tiếng, tìm không thấy cũng phải tìm mới người phát ngôn. Cuối tuần sản phẩm muốn toàn cầu thượng tuyến quảng cáo, cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta phải dùng thời gian nhanh nhất đi cầu thông một cái mới người phát ngôn. Vãn An, ngài nói là không sai. Chúng ta ngay lập tức biết được tin tức này thời điểm đã bắt đầu liên hệ mới người phát ngôn. Nhưng là hiện tại thời gian quá gấp gấp. Nhưng phàm là có chút danh khí minh tinh đều không có ngăn kỳ. Trần Tình Thiên dường như còn có lời muốn nói, nhưng nói đến đây lại ngừng lại. Nàng trương nhiều lần miệng đều không thể phát ra âm thanh. Thấy được nàng phản ứng này, Hạ Vãn An nhịn không được ra tiếng. Còn có cái gì muốn nói? Trực tiếp đều nói đi. Trần Tình Thiên xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Vãn An, lần này người phát ngôn lâm thời lỡ hẹn, để công ty lâm vào rất cục diện bị động. Nếu như giải quyết không tốt, tiếp xuống công ty phải đối mặt chính là một loạt tổn thất. Mà là tổn thất nặng nề mà ngài vừa vặn toàn quyền phụ trách hạng mục này. Đến lúc đó công ty khẳng định sẽ tìm người cõng nồi. Mà người đứng mũi chịu sào, ngài vừa leo lên Hàn Thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, liền xuất hiện làm việc như vậy sai lầm. Coi như ngài đỉnh lấy Hàn tổng phu nhân thân phận, nhưng cho đến lúc đó, ban giám đốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Tình Thiên mặc dù đến tiếp sau không nói ra miệng, nhưng Hạ Vãn An đã hiểu nàng ý tứ. Nàng nói không sai, thu đông sản phẩm mới là từ nàng toàn quyền phụ trách. Hiện nay xuất hiện vấn đề như vậy, một khi giải quyết không tốt, khẳng định sẽ khiến công ty thị trường chứng khoán rung chuyển. Cho đến lúc đó cổ đông sẽ nhất định sẽ cho Hàn Kinh Niên tạo áp lực tại nàng hoàn toàn không chiếm. Lý tình huống dưới, nếu là muốn trấn an cổ đông biết, nàng duy nhất có thể làm chính là nhường ra Hàn Thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế vị trí này. Tại duyệt dung hội giám thưởng hội bên trên, nàng đích xác là cầm thứ nhất, thắng Trì Mộ, làm tới cái này thứ nhất nhà thiết kế. Thế nhưng là lên làm cũng không đại biểu cho ngồi vững vàng. Ây, những cái kia đối vị trí này một mực nhìn chằm chằm người. Cái này không là được động sao? Nếu là nàng không có đoán sai, đã sớm đặt trước tốt người phát ngôn đột nhiên lâm thời giải ước. Hơn nữa còn là tại dạng này khẩn yếu trước mắt giải ước. Là Trì Diệu ở sau lưng động tay chân a. Trì Diệu đây là muốn đem nàng từ thứ nhất nhà thiết kế trên vị trí này cho kéo xuống sao? Vậy hắn không khỏi cũng quá coi thường nàng. Nàng Hạ Vãn An đã dám ngồi vị trí này, liền nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí này. Cái gì gọi là chuyện hay?